Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh, tác giả Cửu Phẩm Nhất Cục. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cuộc gọi là quá trình mà Phượng Sở Lan cùng với Lý Dịch xuống dưới địa phủ, cuộc nói chuyện của Phượng Sở Lan với Chuyển Luân Vương và Diêm Vương, và nguyên nhân dẫn đến cái kiếp nạn của Tiểu Phượng Hoàng. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn lắng nghe tập truyện Đoán Thiên Mệnh, tập 35. Diêm Vương nói như vậy, xem ra có lẽ ông ta cũng biết chuyện kia rồi, ván cờ này phải phá giải thế nào đấy. Tôi nhìn ông ta, sau khi trầm mặc, mẹ tôi gật đầu. Cảm tạ Diêm Vương, tôi biết phải làm thế nào rồi. Vậy được, ngươi đã tự hiểu rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, dù sao cô cũng là đoán mệnh sư. Biết rằng thiên cơ bất khả lộ, con hồ ly kia đi cùng với ngươi, đến giờ vẫn chưa chạm tới đạo hạnh của cửu vĩ, mà ngươi đã thành Phượng Hoàng từ lâu rồi. Sự thông minh, điềm tĩnh, thiên phú của ngươi chính là lý do lớn nhất khiến ngươi phát triển nhanh hơn nó. Hãy tự giải quyết cho tốt đi. Diêm Vương chậm rãi nói. Vâng. Mẹ tôi gật đầu, đôi mắt thoáng lóe lên, tựa như đang suy tính gì đó. Toàn bộ quá trình tôi không nói với Diêm Vương câu nào, ba người chúng tôi trực tiếp ra ngoài. Chuyển Luân Vương nhìn tôi, mà tôi cũng phát hiện Diêm Vương đang nhìn tôi, nhưng ông ta tuyệt nhiên không nói gì. Điều này làm tôi càng bối rối hơn, rốt cuộc bọn họ đang nhìn cái gì tôi chứ? Sau khi rời khỏi điện Diêm Vương, mẹ tôi mới thở phào một hơi. Hai mắt tôi sáng ngời nhìn Tiểu Phượng, thời gian tận một năm, mẹ tôi hẳn có thể tìm được những thứ kia để sửa lại sổ sinh tử. Tới lúc đó, tử kiếp của Tiểu Phượng có thể được xóa bỏ, tôi cũng coi như an tâm rồi. Tuy rằng lần này xuống dưới cũng không giống với những suy nghĩ của tôi và mẹ, nhưng cuối cùng vẫn có thể tạm thời giải quyết xong chuyện của Tiểu Phượng Hoàng. Đây chẳng phải là đủ rồi sao? Ba chúng tôi thuận lợi đi ra khỏi quỷ môn quan. Bởi vì chúng tôi đã ở bên trong địa phủ một ngày, cho nên lúc đi ra cũng vừa vặn là buổi tối. Mấy tên quỷ sai ở cùng quỷ môn quan còn nhìn chúng tôi với vẻ mặt kỳ quái. Nhưng con quỷ bị mẹ tôi đánh ngất kia lại không như vậy. Nó không hề có biểu cảm gì, giống như là giả vờ không biết vậy. Xem ra sắp tiền mẹ tôi cho hắn quả là hữu ích. Bọn chúng không hề ngăn cản, ba chúng tôi cứ trực tiếp mà đi ra. Mẹ tôi lộ ra nguyên hình một lần nữa, tôi và Tiểu Phượng leo lên, bà bèn mang chúng tôi bay về nhà. Tiểu Phượng còn ngâm nga hát, chắc là cũng an tâm hơn rất nhiều. Trên đường đi không có bất cứ chuyện gì phát sinh cả. Chúng tôi về đến nhà đã là 5-6 giờ sáng. Mẹ tôi bảo tôi và Tiểu Phượng đợi một lát, bà ấy đi nấu cơm. Cũng phải, tôi cũng coi như đã một ngày một đêm không ăn gì, Tiểu Phượng cũng vậy. Giờ có thể ngủ ngon rồi, tôi nói. Cuối cùng cũng không phải lo lắng chuyện gì nữa, có thể yên tâm đi ngủ rồi. Tiểu Phượng Hoàng rất vui vẻ, từ khi sinh ra, con bé đã biết mình không sống được lâu. Nó không nói, nhưng thật ra trong lòng không tránh khỏi chút buồn bã. Tôi nói, em mà cũng khó ngủ sao, dù sao giấc ngủ của con bé cũng dễ vô cùng. Tiểu Phượng u oán nhìn tôi. Không ổn chút nào, giường càng ngày càng nhỏ. Tôi nói sẽ dẫn con bé đi dạo phố, còn mua điện thoại di động nữa. Con bé vui vẻ, hào hứng nói. Dẫn mẹ cùng đi, chúng ta đi ăn quán vỉa hè. Tôi gật đầu. Một lát sau, mẹ tôi đã làm xong rất nhiều đồ ăn. Ba chúng tôi ăn hết những món đó, tôi như được thỏa mãn vậy. Lâu lắm rồi không được ăn như thế nào. Mẹ, lát nữa chúng ta sẽ đi lên thành phố chơi, sau đó... Tiểu Phượng Hoàng nói. Mẹ tôi do dự một chút rồi bảo. Hai con đi đi, lát nữa mẹ phải ra ngoài. Tôi trầm mặc, xem ra mẹ tôi đã xem thứ Diêm Vương yêu cầu tìm rồi. Hơn nữa nhìn thần sắc hệ trọng của bà thì có vẻ không dễ dàng gì. Chỉ sợ là trong suốt một năm này phải tìm kiếm không ngừng mới được. Tiểu Phượng Hoàng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn hiểu chuyện, gật đầu. Mẹ... con đi cùng mẹ nhé. Không cần, khả năng là một thời gian dài sắp tới mẹ sẽ không về được, bởi vì đồ cần tìm không nhiều nhưng lại khó tìm vô cùng. Ngọn núi này còn giúp mẹ quản lý, mồng ba mỗi tháng lên núi một lần, đây là ấn thần núi, cất kỹ vào. Mẹ tôi bắt đầu căn dặn một số chuyện, sau đó lấy ra con ấn thần núi của bà ấy. Tiểu Phượng gật đầu. Vâng, mẹ yên tâm đi. Con bé cẩn thận nhận lấy con ấn thần núi, sau đó tròn mắt nhìn mẹ. Mẹ tôi bắt đầu thu dọn, bà như đang phải giành giật từng phút từng giây vậy, có thể thấy được thứ đồ muốn tìm khó khăn như thế nào. Có điều sau khi thu dọn xong, tôi cảm thấy mẹ tôi hơi khác, cảm giác giống như trên người mẹ đã mất đi thứ gì đó. Bà như đã thay đổi một chút, không phải là trở thành người khác, chỉ là tôi cảm thấy có gì đó rất khác, nhưng khác ở đâu thì lại không thể nói nên lời. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chắc là ảo giác thôi. Mẹ tôi nhìn tôi nói, Hà Bá muốn con qua bên đó. Tôi gật đầu, hôm nay sau khi đưa Tiểu Phượng đi mua điện thoại di động, tôi sẽ đi qua gặp Hà Bá. Mẹ tôi do dự nói, trước khi đi, hai con đi tìm Hồ Thanh Từ nhé. Vì sao lại phải gặp ạ? Tôi hỏi. Mẹ cảm thấy không biết nói như thế nào nữa, tìm được cô ấy trước, sau đó nha đầu này dùng tâm thần thuật nói cho mẹ biết động phủ của Hồ Thanh Từ. Lúc trước mẹ nói với con còn nhớ không? Con với Lý Dịch cùng nhau đi tìm là được. Mẹ tôi nói. Vâng, con biết rồi. Tiểu Phượng gật đầu. Tôi cũng nói vâng. Không biết mẹ tôi bỗng nghĩ tới điều gì mà lại quay đầu đi tới nhìn tôi. Sau đó bà ấy lấy ra một cái hộp. Bên trong này là thứ không thuộc về mẹ. Bây giờ mẹ đưa nó cho con. Khi con gặp nguy hiểm thì lấy ra. Cái gì vậy à? Tôi không nhịn được hỏi. Tôi cầm lấy chiếc hộp. Nhẹ quá. Không biết bên trong là cái gì nữa. Nhưng tôi lại mơ hồ có cảm giác tôi và nó cùng có một nguồn gốc. Tự như trong cơ thể của tôi có thứ đồ như trong hộp này. Mẹ nói như vậy làm tôi càng cảm thấy vừa rồi khi bà ấy bước ra, cảm giác mất mát thứ gì đó càng trở nên rõ ràng. Cứ như thể mẹ tôi đã rút gì đó ra khỏi cơ thể bà vậy. Là thứ gì chứ? Đến lúc đó con sẽ biết. Mẹ tôi nói. Tôi chỉ có thể cất cái hộp này đi. Mẹ tôi không nhiều lời nữa, trực tiếp ra khỏi nhà, tranh thủ từng giây từng phút. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Tiểu Phượng Hoàng lộ ra vẻ buồn bã. Tôi bước đến an ủi con bé, trêu chọc con bé rằng nó đã trở thành thần núi rồi. Con bé mới khá lên một chút, nghiêm túc nói. Con gái kế nghiệp mẹ, em sẽ cố gắng làm tốt. Tôi yên tâm. Vào thành phố mua điện thoại đi, sau đó chúng ta đi tìm Hồ Thanh Từ. Vâng. Tiểu Phượng gật đầu. Vì phải đi xa nhà nên xe điện chắc chắn không đi được. Tôi đóng cửa lại, đi ra ngoài cùng với Tiểu Phượng, đến chỗ đợi xe, lên xe, sau đó đi vào thành phố. Tôi đưa con bé tới trung tâm mua sắm, vốn muốn mua cho con bé loại quả táo, nhưng con bé cảm thấy quá đắt tiền. Tôi chỉ có thể chọn một cái chưa đến 1.000 tệ, khoảng 3,7 triệu. Con bé vẫn không muốn, nó muốn cái giống của tôi rất rẻ. Tôi nói với con bé, em là Phượng Hoàng đó, Phượng Hoàng thì có thể dùng đồ đắt tiền. Em thích là được rồi, không quan tâm nó đắt hay không đắt, em mua giống anh, thế cũng được không? Tiểu Phượng nói, trợn mắt nhìn tôi. Tôi bất lực rồi, chỉ có thể làm theo lời con bé. Đến khi con bé cầm vào chiếc điện thoại, trong mắt hiện lên toàn là sự mới lạ, thích tới nỗi không nỡ buông tay. Tôi dạy con bé cách dùng, tải cho con bé WeChat, nói rằng còn có thể kết bạn với những người khác. Con bé hỏi tôi, em kết bạn với những người khác làm gì? À, trò chuyện, còn có thể thích like bài viết của bạn bè. Tôi nói, được rồi, là trò chuyện cùng những người khác hả? Em không muốn, sẽ rất chán, em vẫn nên không thêm thì hơn. Tiểu Phượng gật đầu, em thêm anh, thêm mẹ là được rồi. Tôi nói tùy em vậy. Mua xong điện thoại thì tôi và con bé tới quán ăn cơm. Khi ra ngoài thì đã là xế chiều. Tôi hỏi Hồ Thanh Tử ở chỗ nào. Con bé nói qua một chút, sau đó tôi và nó tới bến xe để bắt xe. Trên xe, tôi và Tiểu Phượng Hoàng có thể chơi trò chơi. Con bé lắc đầu. Em không biết chơi. Tôi nói để anh dạy cho em. Con bé liền hỏi tôi có chơi không. Tôi làm gì có thời gian chứ. Sau đó nói tôi không chơi. Em cũng không chơi. Tiểu Phượng nói với tôi. Tôi bó tay, đành ngồi trò chuyện cùng con bé. Cũng may động phủ của Hồ Thanh Từ không quá xa. Lúc trời tối thì xe đã tới. Hai chúng tôi xuống xe. Động phủ ở trên núi nên chúng tôi phải leo núi. Nhưng lúc trời tối đen là cũng là lúc không có người. Tiểu Phượng nói đưa tôi bay lên là được. Tôi do dự hỏi con bé có ổn hay không. Tiểu Phượng nói, được chứ, chắc chắn sẽ không làm rơi mất anh đâu. Tôi bó tay. Tiểu Phượng Hoàng chưa đủ lớn nên tôi không thể leo lên người con bé, lại không thể kéo tay con bé. Bởi dù sao đó chính là cánh của con bé, chẳng lẽ tôi lại ôm đùi. Lúc tôi đang im lặng suy nghĩ, con bé nói nhanh lên đi. Tôi chỉ có thể leo lên người Tiểu Phượng để cho con bé cõng tôi. Con bé còn cố nhắc vài lần. Ăn nhiều một chút, xem anh nhẹ chưa này. Tôi 78 cân rồi, vẫn còn nhẹ sao? Con bé bay lên, có vẻ khá ổn định, cũng rất nhanh. Tôi yên tâm rồi, con bé bay tốt quá. Nhưng bay lên không được bao lâu, thì tôi thấy trong cánh rừng kia có một ngọn lửa. Tôi nghi hoặc nhìn kỹ lại, lập tức kinh ngạc, bởi vì ngồi bên trong cạnh đống lửa chính là Hà Bá. Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn nhầm, nhưng không hề. Người bên cạnh đống lửa kia chính là Thần Sông. Cô ta đang ngồi nướng một con thỏ rừng. Có điều vẻ mặt Thần Sông lúc này hơi bất lực, vì từ trên cao nhìn xuống mà tôi vẫn thấy được một chiếc chân thỏ cháy đen xì. Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta xuống dưới xem. Tôi vừa dứt lời thì Thần Sông ở dưới kia ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thảng thốt. Được. Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu nhìn, ánh mắt cũng kinh ngạc vô cùng, lập tức hạ xuống tầm thấp hơn. Sau khi đáp đất, Tiểu Phượng Hoàng thả tôi xuống. Con bé từng gặp Thần Sông rồi, nên khi thấy cô ta ở đây, nó không tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi cũng như vậy, Thần Sông sao lại ở đây chứ? Tuy quan hệ giữa Thần Sông và Hồ Thanh Từ không được tốt đẹp gì, nhưng bọn họ cũng coi như là người quen. Dựa vào lần trước chạm mặt nhau chỗ Hoàng Thi mà tôi có thể đoán được, nhưng giờ cô ta lại xuất hiện ở đây, sợ là cũng chỉ có một lý do mà thôi, tìm Hồ Thanh Từ. Vậy cô ta tìm Hồ Thanh Từ để làm gì nhỉ? Tôi bắt đầu cảnh giác, bởi suy cho cùng thì túi mật trong người Tiểu Phượng Hoàng chính là mật Phượng Hoàng. Có điều, tôi nghĩ cô ta sẽ không làm vậy đâu. Tôi biết trước kia cô ta và mẹ tôi đã thỏa thuận gì rồi, dù sao thì cũng phải cho nhau lòng tin chứ. Mẹ tôi tin cô ta, nếu không thì đã không để tôi đến giúp cô ta những 3 tháng. Sao cô ta lại nướng con thỏ kia thành bộ dạng thế này? Tiểu Phượng Hoàng thì thầm hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Sao mà tôi biết được chứ? Có khi nào là cô ta ngủ quên trong lúc đang nướng thỏ không? Hay, có lẽ Thần Sông nghe thấy nên cô ta vội lật con thỏ để người khác không thấy phần chân cháy đen kia. Tôi do dự một chút rồi mở lời. Cô lên đây tìm Hồ Thanh Từ à? Thần Sông thẳng thắn gật đầu. Nghe cô ta thừa nhận không chút che giấu nào, tôi càng ngạc nhiên hơn. Không phải là cô ta đang tìm nguyên liệu phương thuốc trường sinh sao? Sao giờ lại trở thành đi tìm Hồ Thanh Từ? Lẽ nào trong tay Hồ Thanh Từ có nguyên liệu nào trong phương thuốc kia? Nếu không thì không có lý do gì để Thần Sông làm như vậy cả. Nếu tôi hỏi thẳng thì chắc cô ta không nói đâu. Cả 3 người chúng tôi đều không nói gì. Bầu không khí có chút ngượng ngượng. Thần Sông đang nướng thỏ chuẩn bị ăn mà lại nướng cháy một chân thỏ, hơi mất mặt. Thêm việc tôi và Tiểu Phượng đột nhiên xuất hiện nên bầu không khí giờ khó xử không tả nổi. Thêm mấy chục giây yên tĩnh trôi qua, Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi hay là không đi? Cô ta nướng thỏ thành thế này rồi nên sẽ khó xử lắm. Ăn không được mà không ăn cũng không được. Chúng ta cứ tốn thời gian như vậy cũng không hay. Anh nhìn kìa, cái chân kia bốc cháy rồi. Tôi nghĩ vẫn là nên rời khỏi đây để tránh bầu không khí khó xử này. Dù sao thì thái độ tôi đối với cô ta cũng thay đổi nhiều rồi. Tôi bèn bảo tôi và Tiểu Phượng Hoàng đi đây. Thần Sông gật đầu một cái. Tôi bước đến phía sau Tiểu Phượng Hoàng, rồi ôm lấy vai con bé. Con bé đưa tôi bay lên, muốn đưa cả Thần Sông cùng đi, nhưng tiếc quá, Tiểu Phượng Hoàng chỉ chờ được 1 người mà thôi. Tôi nên nhanh chóng hoặc gặp Hồ Thanh Từ, sau đó để Tiểu Phượng Hoàng quay về, sau đó cùng Thần Sông đến những nơi khác. Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng vút lên cao. Tôi cố quay đầu nhìn Thần Sông. Cô ta đang chống cằm nhìn con thỏ bị bốc cháy, trong mắt tràn ngập sự nghi ngờ và khó hiểu. Có điều hình như Thần Sông cảm nhận được tôi đang nhìn cô ta nên ngẩng đầu lên. Thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi, cô ta dứt khoát ném con thỏ cháy vào đống lửa. Tốc độ bay của Tiểu Phượng Hoàng khá nhanh, bởi con bé còn biết vị trí cụ thể của động phủ của Hồ Thanh Từ nên bay khoảng hơn 30 phút là đến. Đến nơi, vách núi kéo dài khoảng mấy chục dặm, con bé bay thấp xuống. Vách núi này phủ rất nhiều sương mù, có lẽ đây chính là cách mà Hồ Thanh Từ ẩn náu. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh muốn xua tan sương mù nhưng chẳng mấy tác dụng nên chỉ đành tiếp đất. Tôi đang mải nhìn 4 phía nên không để ý rằng đã tiếp đất từ bao giờ. Con bé đành gọi tôi. Ây, đến rồi. Tôi xấu hổ bu tay nhảy xuống đất. Ai, nghĩ cũng thấy hơi buồn cười. Tiểu Phượng Hoàng là em nhưng to hơn tôi một chút mà tôi lại nằm bò lên lưng con bé. Cảm giác như tôi bắt con bé phải cõng tôi bay vậy. Thật khó diễn tả. Khi hai chúng tôi chuẩn bị đi tìm Hồ Thanh Từ thì bỗng một âm thanh không biết từ đâu truyền tới. Hai người cô cậu đến đây làm cái gì thế? Đây là giọng của Hồ Thanh Từ, ngữ khí có chút ngạc nhiên. Cô ta hẳn là biết Tiểu Phượng Hoàng chỉ còn vài ngày nữa là tận số, nên đang nghĩ chúng tôi giải quyết kiểu gì, sao tự nhiên lại chạy đến chỗ cô ta. Tôi thở nhẹ một hơi, Tiểu Phượng Hoàng cất lời. Chào chị Hồ, mẹ em bảo em tới đây. Con bé láu cá này, gọi ta là chị, ta rất vui, nhưng không phải nên gọi theo vai vế của mẹ ngươi à? Hồ Thanh Từ hừ một tiếng. Điều này cũng đúng, Tiểu Phượng Hoàng bèn bảo. Trước mặt mẹ em thì em sẽ gọi chị là gì? Mẹ giờ không ở đây thì em gọi chị là chị, dù sao thì em cũng không thể tự nào dối lòng mình được. Được rồi, cũng không biết Phượng Sở Lan có phải là buồn chán quá không chịu nổi hay sao mà lại sinh ra một cô con gái như thế này. Vào đi. Cô ta vừa dứt lời, sương mù bốn phía khẽ tản ra, để lộ một con đường sau lớp sương dày đặc. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng lập tức bước vào. Đi được một lúc thì tôi thấy dưới chân núi có một hang động, mà ngạc nhiên là bên ngoài hang có rất nhiều hoa cỏ được dày công chăm bón, cắt tỉa cẩn thận. Hồ Thanh Từ lúc nào trên người cũng lấm lem bùn đất, sao mà hang động của cô ta lại sạch sẽ như vậy? Tôi còn đang nghi ngờ thì đôi chân đã tự động đi vào hang rồi. Bên trong giống như một thế giới đỏ rực rỡ, mà ngạc nhiên là tôi thấy một dàn cây có vẻ như đã được mấy trăm tuổi đang bám trên tường. Những cái lá của nó như máu vậy. Trên dàn cũng có vài chùm quả màu đỏ máu, tỏ ra hương thơm vô cùng tươi mát. Tôi ngạc nhiên đến mức không kìm được mà đưa tay ra chạm vào. Bỗng giọng nói của Hồ Thanh Từ vang lên. Đừng tùy tiện chạm vào, nó đã 200 năm tuổi rồi, 20 năm mới ra hoa một lần, 30 năm mới kết quả. Cậu muốn làm gì? Tôi xấu hổ lắc đầu, tôi thì chỉ có thể làm gì chứ? Tôi quay đầu lại, đột nhiên bị dọa mất hồn. Có một người phụ nữ mặc một chiếc váy trơn đi tới, khuôn mặt rất trắng, ngũ quan tràn ngập vẻ quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt lúng liếng như nước vậy, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Tôi thấy rất làm lạ, sao cô ta ở nhà xinh đẹp thế mà ra đường lại ăn mặc như ăn mày vậy, có phải là bị ngược rồi không? Tôi nhìn Hồ Thanh Từ một cách kỳ lạ, khi trước cô ta nói cô ta đã có 6 đuôi rồi, tôi chỉ đơn giản nghĩ là hồ ly thì phải xinh đẹp chứ, không ngờ lại là thật. Chùm này chưa quen, ăn chùm này, lại đây. Hồ Thanh Từ hái một chùm quả rồi ra hiệu cho chúng tôi. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước tới. Không ngờ đồ đạc bên trong nhà lại toàn là những gốc cây. Dưới đất đều là cỏ xanh, đến cả ghế cũng xanh nốt. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng ngồi xuống. Hồ Thanh Từ thổi vài cái rồi đặt chùm quả xuống bàn. Xung quanh toàn là mùi trái cây. Ăn đi, sau này về thì đừng nói là ta nhỏ nhen với hai cô cậu. Hồ Thanh Từ nói. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, nhưng mà mùi hoa quả hấp dẫn quá. Chúng tôi nuốt nước bọt, không kìm được mà vặt một quả cho vào miệng. Cảm giác như thế nào nhỉ? Như vừa ăn một thứ gì đó rất khó diễn tả, ngọt ngọt, như lưu lại dư vị bất tận. Cái mát lạnh len lỏi vào từng thớ thịt trong cổ họng, dễ chịu vô cùng. Đây là thứ quả gì chứ? Tôi không nhịn được, lại ăn thêm một quả. Tiểu Phượng Hoàng khéo léo vặt một quả, đưa cho Hồ Thanh Từ. Chị nên ăn nhiều một chút đi. Nha đầu này có thể nhìn thấy ư? Hồ Thanh Từ ngạc nhiên. Tôi sửng sốt, nhìn thấy gì chứ? Tôi vô thức nhìn Hồ Thanh Từ, đột nhiên giật mình. Tuy cô ta rất xinh, nhưng nãy giờ lại không nhận ra đôi môi cô ta rất nhợt nhạt. Đây là... Lần trước cô ta nói muốn thành hồ ly 7 đuôi, giờ thành công rồi sao? Nhưng mới hơn 1 tháng mà. Hồ ly 7 đuôi, quả nhiên là có sự tinh anh, thoát tục. Vâng, em cảm nhận được, khí tức của chị rất lợi hại, giờ dương gian... Chắc không có hồ ly 7 đuôi nào khác. Tiểu Phượng Hoàng nghiêm túc đáp. Cũng đúng, giờ Hồ Thanh Từ đã gần đến cửu vĩ hồ ly rồi, khí tức đương nhiên là phải khác rồi. Tôi cũng hơi tò mò, không biết khi nào cô ta có 9 đuôi nhỉ? 7 đuôi ư? Con bé này nói sai rồi. Hồ Thanh Từ lắc đầu. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng ngạc nhiên, sai rồi ư? Giờ ta đã là bát vĩ hồ ly rồi. Hồ Thanh Từ nhẹ nhàng nói, làm chúng tôi kinh ngạc cực độ. Sao cô ta có thể chứ? Một lần mọc được tận 2 đuôi. Nghe Hồ Thanh Từ nói vậy, tôi và Tiểu Phượng Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Không phải mỗi lần độ kiếp chỉ mọc thêm 1 chiếc đuôi sao? Sao lại có thể mọc thêm 2 đuôi cùng lúc được? Cô, chị nói thật sao? Tôi và Tiểu Phượng Hoàng vô thức đồng thanh. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ta lừa hai đứa làm gì? Lừa hai đứa rồi, hai đứa cho ta ăn kẹo hả? Hồ Thanh Từ lắc đầu. Tôi hít sâu, nhìn cô ta chằm chằm. Đạo hạnh của cô ta cao quá. Với đạo hạnh bây giờ của tôi thì chắc chắn không thể nhìn ra được gì. Nhưng tôi thấy có điều gì đó khác khác. Hay nói đúng hơn là có cảm giác khí chất hơi thay đổi. Nếu một lần mà cô ta thật sự mọc thêm được hai chiếc đuôi thì đúng là giờ chỉ cách cửu vĩ hồ ly có một bước mà thôi. Nhưng chuyện này sao lại xảy ra chứ? Thấy hai đứa ngạc nhiên như vậy thì thôi quên đi. Nói thẳng với hai đứa luôn vậy. Ta độ kiếp 10 năm trước đã suýt chết rồi. Sau đó ta dùng tu vi của mình để gắng gượng lại. Có thể nó đã kích phát tiềm lực của ta. Nên sau khi cố gắng gượng lần cuối cùng, ta lại mọc thêm hai chiếc đuôi. Hồ Thanh Từ nói. Cho dù cô ta đã nói thẳng ra như vậy, không vòng vo gì cả, nhưng vẫn làm tôi giật mình không thôi. Trường hợp của cô ta đúng là minh chứng rõ ràng nhất của câu khổ tận cam lai. Hơn nữa... Hồ Thanh Từ nói tiếp. Hơn nữa cái gì ạ? Tôi và Tiểu Phượng Hoàng lại đồng thanh, hai chúng tôi nhìn cô ta chằm chằm. Hơn nữa chiếc đuôi thứ 9 cũng đã hơi nhú lên rồi. Nghe Hồ Thanh Từ nói xong, làm tôi ngạc nhiên tới ngu người. Vậy bây giờ cô ta có bao nhiêu chiếc đuôi? Chính xác mà nói là 8 đuôi, nhưng chiếc đuôi thứ 9 cũng sắp mọc ra rồi. Được rồi, Phượng Sở Lan bảo hai đứa đến đây làm gì? Sắc mặt tốt như vậy, chắc là đã vượt qua tử kiếp rồi nhỉ? Hồ Thanh Từ nhìn Tiểu Phượng Hoàng nói. Tiểu Phượng Hoàng cẩn thận kể hết lại một lần. Khi lắng nghe câu chuyện, đủ loại biểu cảm lướt qua trên gương mặt Hồ Thanh Từ. Ban đầu là giật mình, rồi khiếp sợ, cuối cùng là phẫn nộ tới mức run rẩy. Thì ra là như vậy, kẻ đó thế mà lại... Hồ Thanh Từ lạnh giọng. Phượng Sở Lan để ngươi đến đây, có phải là vì đi tìm người đó không? Hồ Thanh Từ nói. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Dạ không phải, mẹ để em tới đây để hỏi chuyện của chị. Bà ấy cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm, vì mọi người đều rơi vào một cái bẫy. Sau khi mẹ và chị ăn viên đan dược đó thì đã rơi vào một cái bẫy. Bẫy gì? Hồ Thanh Từ nhíu mày. Em cũng không biết ạ, mẹ em vẫn đang suy nghĩ. Hồ Thanh Từ chớp mắt, bầu không khí trở nên yên lặng. Tiểu Phượng Hoàng lại vặt một quả bỏ vào miệng. Con bé nhắm mắt lại rồi kết nối với mẹ, không biết đang ở nơi nào. Ngay sau đó, tôi thấy con bé chảy mồ hôi đầm đìa. Có thể là kết nối với mẹ hơi khó, nhưng nó vẫn cố thử. Con bé muốn kể chuyện của Hồ Thanh Từ cho mẹ nghe. Cậu cũng rơi vào bẫy à? Hồ Thanh Từ nhìn tôi gật đầu. Chắc là vậy. Người đó sắp đặt bẫy để làm gì? Hồ Thanh Từ hỏi tôi lắc đầu cười khổ. Nếu tôi biết thì hay quá. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hồ Thanh Từ lại trầm xuống. Tôi không nói gì nữa. Toàn bộ quá trình kết nối của Tiểu Phượng Hoàng kéo dài hơn nửa tiếng thì xong. Con bé mệt mỏi mở mắt. Mẹ bảo em nói với chị là chúc mừng cô, đồng thời cũng không chúc mừng chị. Ý gì vậy? Muốn làm ta hồi hộp à? Hồ Thanh Từ hừ một tiếng. Mẹ em chỉ nói vậy thôi ạ. Mẹ nói sắp tới chị phải cẩn thận hơn. Tiểu Phượng Hoàng nói chậm rãi, hơi nghiêm túc một chút. Hồ Thanh Từ hừ một tiếng. Lần nào cũng nói lời tốt nhỉ? Ta biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng thở phào nhẹ nhõm, bảo mẹ nói chúng ta xong việc rồi thì xuống núi thôi. Dù gì Hồ Thanh Từ cũng mới vừa độ kiếp xong, cần phải nghỉ ngơi, không nên quấy rầy cô ta. Hai người chúng tôi đứng dậy, nhưng tôi chợt nghĩ đến một điều, bèn nói. À, thần sông ở dưới chân núi. Cô ta ư? Hồ Thanh Từ cười lạnh. Có thể là cô ta đã nghe phong phanh được gì đó, biết ta độ kiếp. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào cô ta thật sự có đủ nguyên liệu để luyện đan dược trường sinh bất tử sao? Ta biết rồi. Hồ Thanh Từ gật đầu. Chúng ta xuống thôi. Tôi nói với Tiểu Phượng Hoàng. Mang chùm này ăn theo bên đường, không được cho người khác đấy nghe chưa? Hồ Thanh Từ cầm lấy chùm trái cây trên bàn đưa cho Tiểu Phượng Hoàng. Tôi nghĩ nó hẳn là quý lắm. Loại quả này mấy chục năm mới ra trái một lần. Nghe cô ta nói là 50 năm. Đừng nói một chùm. Một quả có giá mấy triệu thì cũng có người mua. Dạ. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu. Đi thôi, cô ta sắp tới rồi. Tôi do dự nói một cách cẩn thận. Hồ Thanh Từ hừ lạnh. Cô ta thì có thể làm gì được ta? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng đi ra ngoài. Tiểu Phượng cúi đầu nhìn chùm trái cây. Con bảy quả. Đây, cho anh 5 quả. Con bé đưa tôi 5 quả. Tôi lắc đầu nói nó cứ cầm đi. Nó lắc đầu. Không được, ăn cái này rất có lợi. Anh cầm lấy đi, đừng làm rơi, ngọt lắm. Nói xong con bé nhét 1 quả vào miệng tôi, sau đó giữ lại 1 quả, chắc là để lại cho mẹ. Tôi hơi do dự nhận lấy, loại quả này có giúp đỡ gì cho đạo hạnh của tôi không ta? Khi Tiểu Phượng Hoàng chuẩn bị dắt tôi xuống núi, thì tôi bỗng nhìn thấy một bóng người từ trong lớp sương mù dày đặc. Tôi tập trung nhìn kỹ lại, quả nhiên là thần sông. Đúng là cô ta đến tìm Hồ Thanh Từ. Tôi lưỡng lự nói. Anh giải quyết chuyện của mình xong sẽ xuống núi, em chờ anh dưới đó nhé. Ừm. Con bé gật đầu đưa chìa khóa xe cho tôi nhận lấy. Thần sông đi về phía động phủ của Hồ Thanh Từ, vẻ mặt rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Cô ta đi vào rồi thì lớp sương mù bên ngoài lại trở nên như cũ. Hai chúng tôi đợi một lát, rồi Tiểu Phượng Hoàng đưa tôi bay xuống núi. Lúc bay xuống chân núi, con bé lượn một vòng thì thấy một chiếc ô tô đậu ở đường rẽ lên núi, chắc là của thần sông rồi. Tiểu Phượng Hoàng đưa tôi đến chỗ đậu xe rồi thả tôi xuống. Tôi lấy chìa khóa ra ấn một cái, đèn xe sáng lên, là xe của thần sông. Bây giờ em đừng về, dù gì cũng không xa lắm, đợi cô ta xuống rồi để cô ta đưa về. Tôi nói, trời sắp sáng rồi, bay về không ổn chút nào, sẽ bị người ta nhìn thấy mất, bắt xe về cũng không được. Tôi e là với diện mạo hiện tại của con bé thì sẽ có nhiều kẻ có ý đồ xấu mất. Thật ra dù trời đã tối, tôi cũng lo lắng, không muốn để con bé bay về một mình, lỡ bị người ta bắt được thì phải làm sao, con bé chỉ có một mình, tôi cũng không muốn vậy. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, tôi nói đi vào trong xe nghỉ ngơi một lát là được, chắc đến chiều thần sông mới xuống được, bởi dù sao cô ta cũng phải đi bộ xuống mà. Nhưng em đói, Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi cười nói với con bé chờ một lát, để tôi vào rừng bắt mấy con thỏ rừng. Con bé nói muốn đi cùng, tôi cũng gật đầu. Con bé vốn là Phượng Hoàng, bắt thỏ rừng là sở trường, nên chỉ trong chốc lát đã bắt được 3 con mập ú, vậy là đủ ăn rồi. Hai người chúng tôi quay về bên cạnh xe, nhóm lửa nướng thỏ. Tôi xử lý nhanh gọn lẹ, lên xe lấy lọ muối, rắc một ít lên, đưa cho Tiểu Phượng Hoàng 1 con. Con bé vừa ăn vừa nói. Vì sao thần sông lại nướng thỏ ra nông nỗi kia nhỉ? Tôi lắc đầu, cô ta vốn dĩ không ăn cái này, cô ta ăn trái cây, mà cái này không có kinh nghiệm thì chắc chắn không nướng ngon được. Tôi thấy Tiểu Phượng Hoàng thật sự rất đói, dù gì con bé cũng đã vừa cõng tôi vừa bay, thế là tôi cho con bé thêm 1 con nữa, con bé nhận lấy, tôi ăn 1 con là đủ rồi. Lúc tôi ăn xong trời đã sáng, tôi bảo Tiểu Phượng Hoàng vào ngủ trong xe một lát đi, con bé gật đầu, tôi và con bé cùng vào trong xe, con bé ngửi ngửi. Sao trên xe lại không có mùi tanh? Lần đầu tiên tôi ngồi trong xe của thần sông cũng tò mò như vậy. Nghe tôi nói vậy, Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ dựa lưng vào ghế. Tôi nói nó quay về thì cứ ở trên núi đừng chạy lung tung, trên núi sẽ có thức ăn. Con bé gật đầu. Biết rồi, em đâu có ngốc. Tôi nói có thể gửi tin nhắn trên WeChat cho tôi. Con bé gật đầu. Được, em sẽ gửi. Song trên núi không có sóng. Tôi nói như vậy, con bé thất vọng nói. Sao lại không có sóng? Tôi giải thích thế nào đây? Nói xong 1 lần, con bé càng tỏ vẻ không nói nên lời. Lúc con bé đang nói thì điện thoại tôi chợt reo lên. Tôi lấy ra xem, thì ra là Diệp Thanh. Tôi nghi hoặc nghe máy. Sao vừa nãy gọi điện cho cậu mà cậu không bắt máy? Chị ấy hỏi. Tôi nói tôi đang ở trên núi không có sóng, bây giờ mới xuống núi. Nhưng chị ấy gọi cho tôi làm gì? Có chuyện gấp gì à? Diệp Thanh bèn đáp. Ừm, tôi đã nhớ ra nguyên liệu kia là gì rồi. Lời này đúng là làm tôi nghe xong thần sắc thất kinh, vội hỏi đó là gì. Liên quan đến cửu vĩ hồ ly. Giọng nói Diệp Thanh rất nghiêm trọng, tôi ngơ ngẩn cả người. Là sao cơ? Nghe Diệp Thanh nói như vậy, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Đúng là không ngờ được, cửu vĩ hồ ly sao? Tức là để điều chế thuốc trường sinh thì cần có cửu vĩ. Tôi đúng là ngàn vạn lần không nghĩ tới. Bảo sao lần trước khi Diệp Thanh nói chuyện này, chị ấy phải cố gắng nghĩ. Hóa ra là khi đó chị ấy cũng cảm giác được là có gì đó quen quen, không ngờ là quen thật. Hiện tại dương gian không lẽ không có cửu vĩ, nhưng gần với ranh giới cửu vĩ nhất chính là Hồ Thanh Từ, người mà 1 lần mọc liền 2 cái đuôi sao? Vậy thì lần này thần sông đi tìm cô ta là muốn tìm đủ nguyên liệu sao? Tôi lập tức kinh ngạc. Chị Diệp Thanh, chị có nhầm không vậy? Không, chắc chắn là không nhầm. Gần đây, lúc ăn lúc ngủ tôi đều nghĩ tới chuyện này. Nếu không chắc chắn 100% thì sẽ không gọi điện thoại nói cho cậu đâu. Diệp Thanh nói. Tôi trầm ngâm. Đúng là gần đây Diệp Thanh vẫn nghĩ tới chuyện này. Với tính cách của chị ấy thì đúng là nếu không nắm chắc sẽ không nói cho tôi biết. Nhưng tại sao Cửu Vĩ lại có tên trên phương thuốc trường sinh kia vậy? Cái này có gì lạ đâu. Thuốc trường sinh chính là loại thuốc có thể so sánh với tiên dược. Nguyên liệu để tinh luyện gồm gan rồng, nhân sâm hình người, thái tuế hình người, mật phượng. Tại sao lại không thể có Cửu Vĩ? Diệp Thanh hỏi lại tôi. Còn nữa, tuy nói Cửu Vĩ không phải thần thú, nhưng cũng là một trong các loại kỳ thú. Bất kỳ thứ gì trên người nó, nước mắt hồ ly, thậm chí da lông đều thuộc loại bảo vật. Có trong nguyên liệu của phương thuốc trường sinh thật sự chẳng có gì lạ, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Bởi dù sao bất kỳ nguyên liệu nào trong phương thuốc này đều là bảo vật quý hiếm cả. Diệp Thanh nói tiếp. Tôi nghe chị ấy nói như vậy, đúng là không biết phản bác ra sao. Đúng vậy đó, mật phượng hoàng cũng còn có, tại sao không thể có Cửu Vĩ? Là toàn bộ Cửu Vĩ hay là thứ gì trên người vậy chị? Tôi hỏi. Chắc chỉ là một bộ phận trên người hồ ly thôi chứ. Rồng chỉ cần lấy gan, phượng hoàng chỉ cần lấy mật. Vậy Cửu Vĩ thì cần lấy cái gì? Yêu đan, tim hay thứ gì khác? Cụ thể là cần cái gì tôi không thể nghĩ ra, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn chính là Cửu Vĩ. Diệp Thanh nghiêm túc nói. Thật ra tôi cũng có thể xác định được, bởi vì thần sông trước giờ vẫn luôn đi tìm nguyên liệu lại có thể đến nơi này, chắc chắn không phải đi bộ giải sầu, càng không thể là đến tìm Hồ Thanh Từ ôn lại chuyện cũ. Không cần nói cũng biết, Cửu Vĩ chính là một trong các nguyên liệu. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy thần sông, tôi còn tưởng trong tay Hồ Thanh Từ có nguyên liệu, cũng không nghĩ đến nguyên liệu kia chính là Cửu Vĩ. Mà Hồ Thanh Từ bây giờ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, bởi cô ta vẫn chưa phải Cửu Vĩ, bởi chiếc đuôi thứ 9 mới nhú ra thôi. Nói cách khác, mặc kệ là thần sông cần cái gì, ít nhất bây giờ Hồ Thanh Từ vẫn an toàn, thần sông phải biết chuyện này chứ. Nhưng Hồ Thanh Từ chưa đạt yêu cầu, thần sông đi tìm cô ta làm gì? Bất kể là lấy tim hay là yêu đan thì cũng vô dụng thôi. Dù sao đan dược này muốn điều chế thành công, vậy thì bất kỳ nguyên liệu gì cũng đều phải là loại đạt yêu cầu, nếu không sẽ là sai một ly đi ngàn dặm. Mà hiện tại, ở Dương Gian có lẽ không có Cửu Vĩ thứ hai, không lẽ thần sông không chờ nổi nữa rồi? Vậy chị cứ nghĩ lại thật là kỹ nhé. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Tôi không biết cần thứ gì trên người Cửu Vĩ, nhưng nếu là tim, yêu đan, thì những thứ này sẽ khiến cho Hồ Thanh Từ phải chết. Ừ, tôi biết rồi, yên tâm đi. Nếu nghĩ ra, tôi nhất định sẽ gọi cho cậu. Diệp Thanh đảm bảo. Vâng, cảm ơn. Không việc gì, con gái tôi gọi, tôi tắt điện thoại đây. Vâng. Tôi cất điện thoại, chuyện này đúng là khiến tôi không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Phượng Hoàng hỏi tôi làm sao vậy, tôi kể lại toàn bộ, con bé giật mình. Vậy thần sông đến tìm cô ấy, không phải... Tôi nói Hồ Thanh Từ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của cô ta, cho nên có thể là thần sông thực ra đang đi tìm những thứ khác. Tiểu Phượng thở phào, sau khi trầm mặc một chút, con bé nhỏ giọng nói. Chúng ta sinh ra, có phải chính là trở thành nguyên liệu cho người khác luyện đan không? Tôi lắc đầu, nói không phải, tất nhiên là không phải rồi. Cô ta đã thu thập được rất nhiều thứ, mật phượng chắc chắn cô ta cũng cần, cô ta không thể buông bỏ được. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi không biết phải nói gì nữa, tất cả những gì tôi có thể làm là ngăn cản thần sông. Bây giờ tôi đi theo cô ta, xem cô ta lấy mật phượng hoàng như thế nào. Yên tâm, tôi nói. Dù sao thì em cũng sẽ không để mẹ chết. Tiểu Phượng Hoàng nói. Trong đôi mắt to tròn kia chứa đầy sự kiên định. Lời này của con bé như đang vô tình tiết lộ tin xấu cho tôi. Tôi vội vàng bảo con bé đừng suy nghĩ lung tung. Tiểu Phượng Hoàng không gật đầu cũng không lắc đầu. Tôi lập tức lo lắng, con bé có phải là muốn đưa túi mật của nó cho thần sông không? Đang lúc tôi nói chuyện thì Tiểu Phượng Hoàng chợt nói. Cô ta đã trở về. Hả? Nhanh thế? Tôi vội vàng nhìn ra ngoài, quả thực sâu trong rừng thấy một bóng người, đó chính là Hà Bá. Cô ta đã làm gì Hồ Thanh Từ rồi? Hồ Thanh Từ có lẽ vẫn không sao, vì cô ta chưa đạt yêu cầu nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào thần sông, cô ta bước xuống, đưa mắt nhìn Tiểu Phượng ở trong xe. Tiểu Phượng cũng nhìn lại cô ta, hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Thần Sông không nói câu nào, lên xe rồi khởi động. Tôi vội vàng hỏi: Hồ Thanh Từ thế nào rồi? Hà Bá nhìn tôi qua gương chiếu hậu, hỏi lại: Cậu nói xem. Cô ấy thế mà lại là một trong các nguyên liệu, nhưng cô ấy vẫn chưa đạt yêu cầu của cô mà. Không, phải nói là yêu cầu của thuốc trường sinh. Tôi chậm rãi nói: Đúng là chưa đạt. Hà Bá nói, chân nhấn ga. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng nhìn nhau. Vậy thì cô đã làm gì với Hồ Thanh Tử? Tôi hỏi. Cô ta đã trực tiếp thừa nhận, dù sao cũng phải đợi Hồ Thanh Tử hoàn toàn trở thành cửu vĩ mới được. Nhưng Hồ Thanh Tử sẽ không ở lại trong nhà cô ta, ngoan ngoãn vượt qua, sau đó tự dâng bản thân cho Thần Sông đâu. Không gì cả, nói mấy câu, cô ta đáp ứng ta rồi. Thần Sông nói, thuận buồm xuôi gió rồi. Đáp ứng rồi, thật sự ư? Nhưng một người như Thần Sông không cần phải nói dối tôi cả. Cô ta và Hồ Thanh Từ đã nói gì? Chẳng lẽ là giống với mẹ tôi, có giao kèo gì? Nói mấy câu mà Hồ Thanh Từ lại ngoan ngoãn giao bản thân cho Hà Bá. Hồ Thanh Từ đã sống lâu như vậy, về mặt tinh thần không có gì để nói. Chẳng lẽ Thần Sông có tài thuyết phục như vậy sao? Tôi lại không có cảm giác như vậy. Chỉ là nhiều khi nói chuyện với cô ta đều nói trúng tim đen của tôi, chứ căn bản là cô ta không bao giờ nói nhảm. Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Thần Sông, cô ta hỏi: Đi đâu? Nhà tôi. Tiểu Phượng mở miệng: Có thể, tiện đường. Hà Bá lái xe đưa bọn tôi xuống núi. Tốc độ rất nhanh, mà cũng do quãng đường không xa lắm, nên buổi chiều bắt đầu đi, tôi đã về tới cửa nhà. Tôi và Tiểu Phượng xuống xe. Tiểu Phượng nghiêm túc hỏi Hà Bá: Mật Phượng Hoàng cô cũng cần đúng không? Phải, cần, bắt buộc phải có. Hà Bá gật đầu, giọng điệu bình thản. Cô ta thu thập lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha, huống chi tuổi thọ của cô ta giờ không còn nhiều lắm. Tôi có đạt yêu cầu của cô không? Tiểu Phượng lại hỏi. Hà Bá nhìn lại Tiểu Phượng. Khi Hồ Thanh Từ đạt tới 9 đuôi, trong khoảng thời gian này, người lớn thêm một chút, biết đâu có thể. Vậy tôi đưa... Tiểu Phượng Hoàng nói. Tôi vội vàng kéo con bé lại, con bé không nói gì, cúi đầu. Tôi nói: Mật Phượng này cô đừng hy vọng. Vậy không được, ta nhất định phải có. Hà Bá lắc đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Vậy gan rồng đâu? Gan rồng của cô bị... Gan rồng đã đủ rồi, Hà Bá nói. Tôi hít một hơi thật sâu, quả không khác gì với khi trước tôi nghĩ là bao. Gan rồng không cần cả miếng, một chút là đủ rồi. Cô còn thiếu cái gì? Mật Phượng Hoàng, cửu vĩ, còn có một thứ, ba thứ nữa. Hà Bá không hề giấu giếm mà nói thẳng. So với lần trước tôi đoán cũng lại không khác nhau là bao. Cô ta thật sự sắp thu thập đủ nguyên liệu rồi. Tôi nói Mật Phượng tuyệt đối sẽ không cho cô lấy được. Hà Bá liếc nhìn tôi một cái. Không, ta sẽ lấy được thôi. Phượng Sở Lan để cậu giúp ta, cậu vẫn không hiểu ý của cô ta sao? Tôi lắc đầu, không hiểu. Mẹ chỉ là muốn cứu tôi mà thôi. Tôi nói vậy, Hà Bá nói. Cứu cậu là một mặt, mặt khác là cô ta muốn để cậu lấy Mật Phượng, bởi vì cô ta tin tưởng cậu. Tôi lập tức ngây người. Mẹ tôi nghĩ vậy sao? Nghĩ tới sự thờ ơ của bà, lời Hà Bá nói tôi đã tin phân nửa rồi. Mẹ tôi và cô ta chắc chắn có thỏa thuận nào đó, mà nội dung thỏa thuận này lại là để tôi lấy Mật Phượng mà mẹ cam tâm tình nguyện giao ra ư? Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy? Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Sự là hôm nay đọc hơi mỏi mồm tí, hơi đuối. Ok, chào mọi người nhé. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào.